Người hai đầu, chương 30 lửa ma sợ oai đều liễm tích, kim yêu hành hung ám hại lén, ra khỏi thành Lan Châu, Thiên Tứ và hai nàng Thiến Thiến thúc bò và hưu chạy thẳng về phía đông nam, qua Dư Trung, An Định mới tới Hoa Gia Lãnh. Ba người lại tiếp tục đi như trước, nhờ có con bò và con hưu đi nhanh như bay, nên chưa đến hoàng hôn hôm đó đã đến một thị trấn tên là Cam Thảo Yến rồi. Vì sợ người trong trấn nhìn thấy hai con kỳ thú sẽ làm phiền bọn mình, nên ba người để cho chúng ở lại ngoài thị trấn tự kiếm ăn lấy, còn ba người thì tiến thẳng vào trong thị trấn. Thị trấn này rất nhỏ, chỉ có vài quán ăn kiêm khách sạn thôi. Hoa Thiến Thiến đi trước, tiến thẳng vào trong tiểu điếm đang thắp đèn lờ mờ. Thiên Tứ bước vào bên trong liếc nhìn thấy có 5 chiếc bàn gỗ, nhưng không có lấy một thực khách nào hết. Tên Phổ Kỵ đang ngủ gật cạnh quầy. Hàng Thiến Thiến tính vẫn trẻ con, nên đến chỗ tên Phổ Kỵ vỗ mạnh lên mặt bàn đến bột một tiếng lớn rồi quát bảo. Này, có người đến ở trọ đó. Tên Phổ Kỵ đang ngủ say, nghe tiếng bột thực lớn, y giật mình đánh thóc một cái kêu gối cha, còn người y thì suýt nữa ngã lăn ra đất. Bọn Thiên Tứ trông thấy thế thì không sao nhịn được, đều bật cười. Tên Phổ Kỵ mới hay là có khách tới thực, y vội quay đầu lại thấy Hàng Thiến Thiến đứng cách mình một thước. Y kinh hoảng đến trống ngực đập thình thịch. Y tưởng như mình đã được tiên nữ chiếu cố, đang định nịnh hót, ngờ đâu lại trông thấy phía sau lại có một kim đồng và tiên nữ khác. Y càng hoảng sợ và nghĩ, lạ thật, hôm nay là ngày gì mà Cam Thảo Yến? Nghĩ tới đó, y lại thấy hai vị tiên nữ này quen quen. Y nhìn lại lần nữa, bỗng nhớ ra, liền quỳ xuống vài lạy Hoa Thiến Thiến và nói. Thì ra là thiếu bảo chủ đã tới. Chắc là thiếu bảo chủ chưa ăn uống gì, tiểu điếm có sẵn thịt muối khô và rượu đại mạch. Thoạt tiên Thiên Tứ thấy lạ, nhưng chàng liền nghĩ ngay thì ra mình đã vào tới phạm vi thế lực của Hoa Gia Bảo rồi. Hoa Thiến Thiến liền mỉm cười đáp. Được, cứ dọn ra đây, chúng ta ăn xong còn đi ngay có việc. Hôm nay không uống rượu. Tên Phổ Kỵ đã hết sợ hãi, liền cười hì hì nói. Thưa thiếu bảo chủ là mình vàng lá ngọc, không nên đi đêm như thế. Hơn nữa hôm nay trời rét, thiếu bảo chủ uống hai chén cho đỡ rét. Hàng Thiến Thiến xen lời nói. Chú Phổ Kỵ này cũng không ngoan lắm, thôi được rồi dọn lên đây. Tên Phổ Kỵ liền chạy vào trong, lớn tiếng gọi. Cho dọn thịt muối khô và rượu lên nhé. Hàng Thiến Thiến thấy tên Phổ Kỵ đi khỏi, liền hỏi. Sao đại tỷ lại quen tên Phổ Kỵ ấy? Hoa Thiến Thiến mỉm cười, lườm Thiên Tứ rồi nói. Những lần trước, ta đi Lũng Tây hay ghé vào đây, nên y nhận ra. Tên Phổ Kỵ này khá lý thú. Ở đây, chỉ mình y là Phổ Kỵ mà lần nào cũng kêu vào trong, như là có nhiều tên ấy. Mọi người đang nói chuyện thì Phổ Kỵ bưng thức ăn lên, Thiên Tứ liền hỏi. Chú Phổ Kỵ, mấy hôm nay chắc làm ăn khá, có thấy ai lạ mặt qua đây không? Tên Phổ Kỵ thành thật mỉm cười đáp. Có, sáng nay có hai người đàn bà nhưng có một người trông hung dữ lắm. Bọn Thiến Tứ liền đoán biết đây là Vương Mai rồi. Vì thế, Hàng Thiến Thiến lại càng lo cho cha nuôi, liền hỏi. Thế có thấy hai ông già qua đây không? Hai ông cũng rất đặc biệt, một người thì lúc nào cũng mếu máo như khóc. Tên Phổ Kỵ nhanh nhảu nói. Còn một ông hay cười hi hi. Hai ông gì cũng kỳ lắm, vừa nghe thấy hai phụ nữ lúc sáng cũng qua đây, vội vàng ăn xong liền bỏ đi luôn. Ba người nghe thấy bại sự lão nhân và thích thích ông đã qua đây rồi, liền không ai có tâm trí nghe nữa. Hàng Thiến Thiến định đuổi theo luôn, nhưng Thiên Tứ bảo ăn uống qua loa rồi hãy đi, vừa ăn vừa bảo tên Phổ Kỵ. Chú xem còn bánh bao mang ra đây một đĩa, chúng ta ăn xong còn đi ngay. Một lát sau ăn xong, bọn họ liền đứng dậy đi luôn. Ra khỏi thị trấn, cưỡi bò và hưu phóng nước đại. Đi được một đoạn thì trời đã tối và lạnh. Nhưng nhờ mấy viên kim cương đó để trong túi nên họ không cảm thấy gì cả. Đi được một tiếng, họ đã vào trong rừng sâu. Thiên Tứ cưỡi trên lưng bò, suy tính, bò và hưu đi 2 tiếng đồng hồ bằng bại sự lão nhân và thích thích ông đi nửa ngày trời, nhưng không biết đêm tối hai ông ấy có còn đi tiếp nữa không? Hay là vào trọ khách điếm rồi? Mà khách điếm nào là chỗ họ nghỉ trọ? Nghĩ như vậy nhưng chàng hỏi Hoa Thiến Thiến thì biết quanh đây không có khách điếm nào cả. Chỉ có dịch trạm do quan phủ đặt ra, nhưng không bao giờ tiếp khách giang hồ. Ba người đi tới lưng núi bỗng nghe có tiếng động binh, vội chạy tới đó, Hàng Thiến Thiến nghe thấy mừng rỡ không tả nói. Đại ca,

Xảo Yến không biết xấu hổ gì hết, để cho Vương Mai sờ ngực, véo vào má mà không tức giận chút nào hết, trái lại còn nũng nịu trả lời. Ban ngày ban mặt mà cũng dám nói lời lẽ này. Chị thực mặt dày quá, thôi chúng ta đi đi. Nói xong nàng mềm nhũn, ngã ngay vào lòng Vương Mai. Nhìn mặt Xảo Yến một hồi, rồi nhìn vào rừng thông một hồi, Vương Mai mới cười, khằng khặc, nói tiếp. Cô em đáng yêu đi không nổi ư. Thôi được, để chị ẵm em đi cũng được. Y thị vừa nói vừa ôm Xảo Yến lên hôn một cái, rồi mới quay người đi về phía đèo núi ở gần đó luôn. Hãy nói Thiên Tứ, sau khi phi vào rừng khi tới gần, nghe thấy tiếng chưởng phong vù vù, cả mừng nghĩ bụng, bên dưới còn ác chiến, thì hai vị thiến muội vẫn chưa bị bắt đâu. Tuy nghĩ vậy nhưng chàng vẫn không yên tâm hỏi. Hai vị thiến muội làm gì thế? Hàng Thiến Thiến vội trả lời. Đại ca chúng em đang đánh nhau, còn bên đại ca đánh xong chưa? Thiên Tứ nghe thấy giọng nói của Hàng Thiến Thiến có vẻ phấn khởi, biết là nàng thắng thế rồi, vì vậy mới yên tâm. Đồng thời, cũng biết Vương Mai đánh lừa mình. Chàng vừa nghĩ vừa phi thân lên ngọn cây quan sát, nói to. Vẫn chưa đánh nhau, nhưng Vương Mai đã sợ Ngu Huynh mà đào tẩu rồi. Ngu Huynh cũng tìm thấy cha nuôi và lão đại ca của muội rồi. Thiến Thiến vừa đấu vừa hớn hở, la lớn. Có thật không? Tên này giỏi thật, hãy chịu một chưởng của bổn cô nương. Hì hì, đại ca, thân pháp đại ca dạy cho linh nghiệm lắm. Đại tỷ, chị. Đang lúc nàng nói, Thiên Tứ xuống tới nơi. Hoa Thiến Thiến đang đối phó hai địch nhân, bỗng nghe thấy Hàng Thiến Thiến gối cha, nàng quay lại thấy nàng ta tay đã trúng ám khí rồi. Nàng cả kinh la lớn. Tứ đại ca. Mau lại đây nhanh, Thiến muội đã trúng phải ám khí rồi. Nàng chưa nói dứt thì hai tên đấu với nàng thấy đồng bọn thắng thế, liền vung tay phóng ra 6-7 cái kim, rồi quay mình chạy mất, không kể kết quả ra sao. Thiên Tứ nghe thấy thất kinh vội phóng đến, đúng lúc thấy Hàng Thiến Thiến trúng kim, còn tên áo đen đang bổ xuống mặt nàng. Hoa Thiến Thiến thì đang múa tít hai ống tay để phất những mũi ám khí, nên mấy tên kia có cơ hội tẩu thoát. Thiên Tứ tức giận quát lớn. Tên giặc vô sĩ, ngươi to gan thật. Thiên Tứ vội lấy ra 3 viên kim cương ném về 3 tên áo đen. Tên áo đen đang đánh xuống Hàng Thiến Thiến, nghe thấy tiếng tró rít, thầm biết nếu mình có giết được Hàng Thiến Thiến thì cũng chết vì ám khí, vội xoay người dùng dao gạt ám khí. Còn hai tên kia thì nghe thấy vội luồn ra sau thân cây chạy. Nhưng 3 viên ám khí Thiên Tứ bắn ra như có mắt. Tên đại hán dùng dao gạt ám khí, nhưng ám khí bỗng bay vòng qua, sau đó bắn vào huyệt Kiên Tĩnh rồi xuyên qua người hắn bay mất, hắn liền lăn ra đất chết tốt. Còn hai tên kia tưởng tránh sau thân cây là thoát, nào ngờ ám khí vòng qua thân cây, phi vào huyệt mê sau ót, chúng liền lăn ra đất. Sự việc xảy ra rất nhanh, thoáng cái đã có 3 người hôn mê và 1 người chết. Lúc này Thiên Tứ ôm Hàng Thiến lòng nhưng trời tối quá không thấy mặt nàng biến đổi ra sao, liền bảo Hoa Thiến Thiến thắp lửa lên để chàng chữa trị cho Hàng Thiến Thiến. Sau khi có lửa, Thiên Tứ nhìn thấy mặt Hàng Thiến Thiến trắng bệch, mắt thì lờ đờ, chàng biết ngay là nàng trúng độc rất nặng, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Thiến muội bị kim độc bắn trúng chỗ nào thế? Như người không có hơi sức, Hàng Thiến Thiến khẽ nói. Nơi đây này, đại ca à. Tại sao người em tê liệt không còn chút hơi sức nào cả? Có phải em sắp chết không? Thiên Tứ vội điểm yếu huyệt cánh tay nàng, rồi cất giọng an ủi. Không sao đâu, quý hồ Ngu Huynh lấy mũi kim độc ra là vô sự ngay. Muội đừng có nghĩ vớ vẩn như thế làm chi. Không khi nào em lại chết được. Tuy nói như vậy nhưng chàng đã mũi lòng thầm, nên vừa nói tới đó đã vội bảo Hoa Thiến Thiến ẵm hộ nàng, rồi xé ngay tay áo của nàng để tìm vết thương. Hàng Thiến Thiến thấy cánh tay mình sưng húp đen xì, kinh hãi vô cùng, ứa nước mắt nói. Đại ca em trúng phải chất độc rất mạnh, em đáng chết lắm. Em đã thắng y rồi, muốn giết y lúc nào chả được, nhưng em lại không ra tay cho nên. Thiên Tứ đã thấy cái đuôi của kim độc rồi nên kéo ra ngay, nhưng 3 cây kim còn lại đều cắm sâu, không sao kéo ra được. Chàng lại nghe nàng nói thế nên càng nóng lòng thêm. Mồ hôi ra như tắm nhưng vẫn tươi cười nói. Em đừng nói nữa, mau nhắm mắt lại nghỉ ngơi giây lát đã. Thế nào, anh, cũng có cách cứu chữa. Hàng Thiến Thiến vẫn nói tiếp. Trong lòng em khó chịu lắm, có lẽ khó chữa, đại ca sau khi em chết, anh có nhớ em không?